Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, thực lực tiêu thăng. 847 tại bí cảnh rừng rậm điều khiển dưới. Rễ cây lại lôi kéo cái kia Exil đào ra gân rồng. Đem hắn cùng cái kia màu xanh nhánh cây bao khỏa trong đó. Chỉ nghe bên trong truyền đến như là roi vung đánh thanh âm. Qua một đoạn thời gian, liền gặp một thanh màu xanh trường cung. Dây cung thì là bị bí cảnh rừng rậm luyện hóa rút về phía sau tiểu nhân gân rồng. Navi sững sờ, cây cung này, thật là khó nhìn. Bí cảnh rừng rậm xấu hổ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, cây cung này thực tế quá mức đơn sơ. Tựa như là một đứa bé làm. Hắn nhanh lên đem cái này cung một lần nữa thu hồi đến rễ cây bao khỏa bên trong. Sau đó một lần nữa chế tác. Tại một cái từ rễ cây dựng thành căn phòng bên trong. Lần nữa truyền đến roi quật thanh âm. Rất nhanh, một thanh hoàn toàn mới trường cung xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lần này trường cung, toàn thân màu xanh. Phía trên thế mà mở ra mấy đóa xinh đẹp tiểu bạch tốn. Tạo hình rất thanh tú, giống như là cho nữ tinh linh cung tiễn thủ sử dụng. Midner cầm thanh này trường cung đạn hai lần, lập tức từ đó cảm nhận được một loại rừng rậm biển cây cảm giác. Phát ra một loại hoàn toàn khác biệt khí thế. Đây là một thanh có linh tính trường cung. Midner trong lòng bình luận, lần này không sai, linh hẳn sẽ thích đi. Bí cảnh rừng rậm nói ra, cây cung này, liền từ ta, Navi quả quyết cự tuyệt. Chờ linh sau khi tỉnh lại, giao cho linh đến mệnh danh đi. Bí cảnh rừng rậm có chút hủy khuất, rõ ràng là ta làm. Ngậm miệng, ngoặc kép, bí cảnh rừng rậm liền không dám nhắc tới ý kiến. Midner ôm cái này thanh mộc trường cung thưởng thức. Nàng cùng với Linh thời gian rất dài, biết Linh thích gì loại hình binh khí. Thanh này thanh mộc trường cung nhìn qua bình thản không có gì lạ. Midner cũng nói ra cái gì tán thưởng đánh giá tới. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng biết, đây cũng là một cái hiếm có thần binh lợi khí. Hiện tại cái này bí cảnh rừng rậm là đối vừa rồi tổn thương các nàng. Còn có đối Linh cứu vớt rừng rậm chi dân. Sử dụng toàn lực làm ra quà tặng, thanh này thanh mộc trường cung chân quý không nói nhiều lời. Lúc này, theo bí cảnh rừng rậm hiệp trợ, Exil khí thế bắt đầu cực nhanh kéo lên, nàng nhanh chóng thu nạp cự xà tinh huyết, ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng, đã tăng lên tới quang mạch cấp trung kỳ thực lực. Midner đánh run một cái, về sau càng thêm không tiện khi dễ Exil. Xưng nghe được lời này về sau, cười một tiếng, không sao, ngươi khi dễ không được ta, vậy liền để ta đến khi phụ ngươi đi. Ngoặc kép, không riêng gì Xưu, linh lực lượng cũng đang bay nhanh mà tăng lên. Cái này gây nên bí cảnh rừng rậm tiếng kinh hô. Nam hài này, thân thể của hắn cần đột phá năng lượng quả thực quá mức đáng sợ. Đây thật là một cái tiểu quái vật. Navi cả giận nói, ngươi mới là quái vật đâu. Ây, thật có lỗi, bí cảnh rừng rậm tính tình ngoài ý muốn rất tốt. Tại sơ kỳ phẫn nộ qua đi, một mực một bộ hào hào tiên sinh bộ dáng. Mà Linh thì lập tức tiến vào mộng cảnh ở trong. Ta làm sao rồi? Linh xuất hiện tại Anchaman thế giới về sau. Một mặt quái dị, hắn nhớ kỹ mình là hôn mê té xỉu a. Tại sao lại tiến vào mộng cảnh rồi? Điều này nói rõ thân thể của hắn năng lượng lần nữa đạt tới một cái điểm tới hạn. Có thể thăng cấp, mặc dù Linh có chút mơ hồ, nhưng là có thể thăng cấp là một chuyện tốt. Hắn nhìn một chút chung quanh, muốn biết lần này cần đối phó thằng xui xẻo quái thú là cái kia. Hô, chung quanh thổi mạnh gió lớn, đổ mưa to. Rất mau đem Linh xối thành ướt sũng. Linh đỉnh lấy mưa to khắp nơi chuyển tìm quái thú cùng rách. Nhưng là chung quanh đều không có động tĩnh gì. Hoàn cảnh nơi này ngược lại cùng Phỉ Thúy Chi Hải rất giống. Vừa nghĩ tới Phỉ Thúy Chi Hải, Linh liền bỗng nhiên sững sờ. Đúng, sẽ không phải là cái kia hai con quái thú đi. Oanh, oanh, biển cả đang gào thét. Trên bầu trời rơi xuống nổi giận. Sóng biển xâm nhập đại lục. Jack Anchaman đang cùng hai con hải dương quái thú chiến đấu. Cái này hai con quái thú, theo thứ tự là Simon cùng Sigore, là hiếm thấy một đôi quái thú vợ chồng. Đây tuyệt đối là Jack Anchaman đi vào trên địa cầu, chỗ tao ngộ tàn khốc nhất một trận chiến đấu. Cái này hai đầu địa cầu bản thổ quái thú, gia kỳ cường hãn, Sigore có thể dẫn động vòi rồng, mà Simon càng thêm lợi hại, trực tiếp có thể dẫn động biển gầm. Cái này vốn là một đôi ôn hòa vợ chồng, kết quả bởi vì Simon hoài thai, lâm vào nóng nảy trạng thái, bắt đầu bộc phát hung tính, tạo thành lớn diện tích biển gầm, xâm nhập đại lục. Jack bị hai con quái thú đánh cho đầu óc choáng váng. Lúc này, Simon đầu cao cao dơ lên, một cỗ kỳ quái năng lượng phát ra. Ù ù, oanh, chỉ thấy một đảo toàn chỗ không có đại hải khiếu, như là diệt thế thần phạt, đánh ra hướng đại lục. Jack kinh hãi, hắn đương nhiên biết nếu như làm bộ cái này cuồng bạo biển gầm che phủ tới, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Thế là lập tức phóng đi, đứng tại mãnh liệt trên mặt biển. Lúc này Jack đã không phải là lúc trước cái kia thích lo được lo mất thanh niên. Làm nhiều lần chiến đấu, cùng Linh đối kháng bên trong, hắn rốt cục thành thục, gầm lên giận dữ. Jack không chút do dự, trực tiếp vận dụng mình tất cả lực lượng, đem hắn nhiệt thành ý niệm phóng thích mà ra. Đinh, lập tức, biển gầm liền phảng phất bị Linh Stasis Rune đình trệ tại không trung, sau đó bay ngược trở về. Oanh, mà Linh lúc này vừa vặn bay đến nơi này, trùng hợp nhìn xem Jack lấy lực lượng một người chống cự biển gầm phong thái. Linh vỗ vỗ tay, thật tuyệt, cái này thế nhưng là biển gầm a. Dù cho để Linh chống cự, Linh đều có chút luống cuống, xem ra Jack đích đích xác xác là hoàn toàn trưởng thành lên. Nhưng là vì chống cự biển gầm, Jack đã dùng hết mình lực lượng, đèn đỏ lấp lóe, hắn bị hai con hải dương quái thú hành hung. Linh tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mới gát nai, cực chảm mang, Linh một cước đem Simon đá văng ra, lập tức triệu hồi ra thủy tinh Hylian siêu, một cái thần thánh trùng kích, lật đổ Sigore. Jack nặng nề phát ra một tiếng, quỳ một chân xuống đất, kịch liệt thở hào hển. Hắn cố hết sức nhìn xem mới gát nai, biết có Linh tại, chiến đấu liền an ổn. Thế là quang hoa lóe lên, một lần nữa biến trở về tú hương cây, mệt mỏi đứng trên mặt đất. Gohidiki hết sức hô, xin nhớ, gát nai, gát nai nắm lên Gohidiki, đem hắn đưa đến an toàn khu vực. Lập tức hai con hải dương quái thú bò tới. Linh cũng lấy ra ma trang Master Sword. Gohidiki tại trong gió lốc hô to, nhất thiết phải cẩn thận. Cái này hai con quái thú khó đối phó, bọn hắn có thể dẫn phát biển gầm cùng vòi rồng. Rất nhanh, tại Sigore triệu hoán dưới, một đầu to lớn vòi rồng âm mang bay ra, tập kích hướng Linh. Quang chi boomerang, Linh đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía vòi rồng chém tới, mình một cái lộn ngược ra sau, né tránh ra, huy kiếm chém về phía Simon sừng dài. Sigore lập tức hướng phía không trung gát nai phóng đi. Tại phong bão cùng trong mưa to, gát nai cùng hai đầu cự hình quái thú đối đứng tại cùng một chỗ. Gohidiki bốc lên mưa to nhìn xem Linh phấn chiến, nắm chặt nắm đấm, cố lên a. Simon cùng Sigore hai đầu quái thú hợp kích, rất là khó đối phó. Mấy lần công kích đều bị đôi này hai vợ chồng cho hợp lực ngăn cản. Bọn hắn sừng dài cũng thiếu chút tổn thương đến Linh. Mà khổ chiến bên trong, Linh phát giác mới gát nai áo giáp,